Ảnh hậu trọng sinh, chương 79, ai tham gia? Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Lộc Hàm, Trang Dực đối với mấy loại sâu thực tế này không có một chút hứng thú. Nhưng ngại vì lễ phép, vẫn rất nghiêm túc nghe phó đạo diễn Đài Hoa Tân giải thích một chút về chương trình. Kỳ thật cậu có thể coi đó là chuyến du lịch bình thường. Người tham gia cậu cũng có quen biết. Xin lỗi, gần đây quả thật không có thời gian. Lịch trình của tôi đã xếp kín đến năm sau. Trang Dực liếc mắt nhìn Mã Nham Hạc, cười lễ phép từ chối. Tuy rằng đối phương rất có thành ý tự mình tới đây. Nhưng thời gian nghỉ ngơi hắn chỉ muốn trốn trong nhà thôi. Chương trình này của mọi người rất thú vị, còn ra nước ngoài quay nữa. Mã Nham Hạc cười hòa giải với Mẫn Hải. Đúng vậy, đây là chương trình trọng tâm của đài chúng tôi trong năm nay. Mẫn Hải tuy rằng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng cũng biết cưỡng cầu không được. Bọn họ cũng đã nhắm tới mấy người, tuy rằng Trang Dực là người đầu tiên nghĩ tới. Nhưng mấy người còn lại cũng không tệ, đã ký với những ai rồi. Mã Nham Hạc nhìn thấy Trang Dực không có chút hứng thú. Cũng bỏ qua việc giúp đỡ khuyên bảo. Có mấy người, Tiêu Lâm, cùng công ty với các anh, Đào Tử Ý, còn có Chu Hạ Ninh. Chúng tôi chưa ký hợp đồng chính thức với cô ấy nhưng đã đàm phán ổn thỏa. Ngày mai sẽ tới công ty của cô ấy ký hợp đồng. Trang Dực sững lại, vốn tính toán đứng dậy cáo từ, mông còn chưa nhấc lên, giật giật, lại lần nữa ngồi ngay ngắn. Việc đó, vừa rồi tôi chưa nghe kỹ, anh nói lại những điểm đặc sắc của chương trình cho tôi nghe. Trang Dực hắng giọng một cái, đánh gãy câu chuyện tám nhảm của Mã Nham Hạc và Mẫn Hải. Vẻ mặt Mẫn Hải lóe lên sự vui mừng, vội vàng lại giải thích một lần nữa. Chương trình này nghe qua cũng thấy rất thú vị. Anh Mã, anh kiểm tra xem giúp tôi lịch trình tháng 5 này như thế nào. Nếu như có thời gian rảnh coi như đi du lịch một chuyến vậy. Mã Nham Hạc nhìn Trang Dực chằm chằm. Được, sau khi tiễn mấy người Mẫn Hải đi. Điện thoại Mã Nham Hạc nhận được một tin nhắn. Dù thế nào, lịch trình tháng 5 cũng phải để trống. Chương trình này tôi chắc chắn sẽ tham gia. Đợi đến khi Chu Hạ Ninh biết toàn bộ danh sách nhân viên tham gia. LT, cùng nhau đi du lịch. GT, thì cũng là lúc cô vừa gia nhập đoàn phim. Nhìn danh sách chị Đỗ đưa mà có chút ngẩn người. Trang Dực sẽ tham gia. Thật sự là vượt quá dự kiến của cô. Tuy rằng cô cũng dám nói là diễn viên nằm trong top đầu. Nhưng trong top đầu cũng có cấp bậc. Cho tới bây giờ. Phim mà cô diễn vai nữ chính được công chiếu chỉ có LT, U Dù Tiên Thư, GT, mặc dù hiện tại các kịch bản mời cô đều là diễn vai nữ chính nhưng nói chung cô vẫn chỉ được coi là diễn viên tầm thấp trong top đầu mà thôi. Nhưng Trang Dực thì khác, hắn hoàn toàn được xưng là anh cả trong giới giải trí. Đừng nói tới vai chính, ngay cả đoàn phim có kinh phí khủng cũng chưa chắc mời hắn diễn được. Càng miễn bàn tới các show giải trí thực tế, trong ấn tượng của cô, hắn không hề tham gia bất cứ show giải trí nào tốn nhiều thời gian cả. Cô chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, chỉ có thể mặt dày nghĩ nguyên nhân quy kết là do cô thôi. Nhưng hắn giấu cũng thật kỹ mà, đến tận bây giờ vẫn không chịu chủ động lộ ra chút thông tin nào về việc sắp sửa tham gia show thực tế du lịch gần một tháng với cô. Một tháng đó. Nhớ tới lúc trước Mẫn Hải có nói, thời gian quay phim dài, cô đột nhiên có chút không chắc chắn, cái tên Trang Dực kia sẽ không cố ý ở trước mắt bao nhiêu người tạo ra scandal giật gân nào đó chứ. Bộ phim mới của Chu Hạ Ninh là Trần Nhuận làm đạo diễn. Cũng chính là người làm bộ phim về thời dân quốc mà cô bị đoạt mất kia. Bộ phim này cũng nói về thời dân quốc. Chỉ là so với bộ phim Đề Cao Yêu Hận Tình Thù trước thì bộ phim này càng cường điệu về tình yêu với đất nước hơn. Mà nam nhân vật chính, này, Chu Hạ Ninh, lần đầu thấy cô mặc sườn xám, thoạt nhìn rất có dáng vẻ à nha, Tiêu Điều mặc kiểu áo tôn trung sơn, trang điểm kiểu chính khí lẫm liệt, đáng tiếc bộ dạng lúc này của hắn chả khác gì Lưu Mạnh trộm sai quần áo. Chu Hạ Ninh liếc xéo hắn. Không thèm để ý đến cái lời chế nhạo của hắn, Thợ trang điểm đang trang điểm cho cô đấy nhé. Đúng rồi, em họ tôi bảo sắp tham gia show thực tế gì gì đó với cô. Tiêu Điều tò mò nhìn Chu Hạ Ninh. Không nghĩ tới cô lại có hứng thú với chuyện này. Nghe nói lần này rất khác biệt. Cũng rất thú vị, Chu Hạ Ninh cũng mới biết được. Tiêu Lâm kia là người thân của Tiêu Điều. Chỉ cần nhìn cái tên đã thấy hai người này có liên quan tới nhau. Cô chưa từng gặp Tiêu Lâm, nhưng nhìn ảnh trên mạng, cũng thấy vài phần tương tự Tiêu Điều. Trong lòng cô thầm oán, lần này đúng là có không ít người quen tham gia rồi. Chị Hạ Ninh, Trần đạo diễn nói nếu chị đã xong, ông ấy sẽ bắt đầu quay. Vạn Tịnh Như cũng mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt. Cười cười đi tới, gương mặt hơi đỏ. Anh Tiêu Điều, Tiêu Điều thoạt nhìn có chút lạnh lùng. Được, Chu Hạ Ninh quan sát Vạn Tịnh Như qua gương. Loại chuyện này, bình thường đều có nhân viên tạp vụ xử lý. Nhưng từ khi tham gia tổ quay phim, Vạn Tịnh Như đều thích lượn lờ trước mặt đạo diễn Trần. Làm chân chạy việc, mấy chuyện thông báo đến các diễn viên chính đều là chuyện vặt vãnh. Đợi đến khi Vạn Tịnh Như đi ra ngoài, Tiêu Điều mới dựa vào cạnh bàn. Thật không biết cô ta là diễn viên hay là nhân viên tạp vụ. Chu Hạ Ninh ha ha cười một tiếng. Không nhiều lời, Tiêu Điều và Vạn Tịnh Như cùng một công ty. Nghe nói người đại diện của hắn muốn hắn chiếu cố đàn em một chút. Chỉ là Tiêu Điều đã nhắc nhở vài câu. Cô ta vẫn không thay đổi nên hắn cũng có chút không nhịn được. Chu Hạ Ninh chỉnh trang lại quần áo. Đi ra ngoài cùng Tiêu Điều. Sau đó phát hiện không khí có chút lạ thường. Tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ. Đó chính vị trí của Trần đạo diễn. Đợi đến khi Trần đạo diễn nhìn thấy bọn họ, vỗ tay nói với người nào đó ngồi bên cạnh ông, đang quay lưng về phía bọn họ. Nam nữ chính đã đến. Chúng ta bắt đầu quay. Chu Hạ Ninh dừng bước, ánh mắt hơi hơi trợn to. Sau đó lại như không có việc gì đi tới. Trang Dực cứ bình tĩnh ngồi trên ghế nhỏ như cũ, chân dài duỗi thẳng, quay đầu nhướng mày cười nhìn cô, đáy lòng cô nhảy dựng, vẻ mặt không hề thay đổi. Thằng ngoắt này khẳng định là kiếm cơ đến thám thính. Anh hai, nước của anh, hai má Vạn Tịnh Như đỏ ửng, cầm một chai nước khoáng, nhẹ giọng đưa cho Trang Dực. Trang Dực chỉ chuyên chú nhìn Chu Hạ Ninh, không chút để ý, cảm ơn. Tiểu Nhậm bên cạnh cười vướn tay nhận nước khoáng, vẻ mặt Vạn Tịnh Như lộ sự thất vọng. Anh hai, anh có muốn ở đây ăn cơm không? Em gọi giúp anh một phần cơm. Được, câu này Trang Dực đã nghe thấy. Không hề cự tuyệt, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cảm ơn, Vạn Tịnh Như nghe thấy Trang Dực cảm ơn. Kích động đến mức mặt lại đỏ thêm vài phần, gần như nhảy chân sáo đi báo thêm một suất cơm với nhân viên tạp vụ. Tiểu Nhậm duỗi tay, khổ sở nhìn Trang Dực. Anh Trang, nhân viên tạp vụ này bị sao thế? Sao chỉ báo thêm một suất cơm chứ? Chả nhẽ em với anh mỗi người một miếng hay sao? Trang Dực chuyển ánh mắt đang dính trên người Chu Hạ Ninh qua. Liếc Tiểu Nhậm bằng một ánh mắt đầy coi thường. Cậu tự đi báo thêm với cô ấy đi. Chu Hạ Ninh chạy tới bên cạnh, nghe thấy cuộc đối thoại của Tiểu Nhậm và Trang Dực. Không khỏi dừng lại một chút. Ha ha, Vạn Tịnh Như thật sự rất giống nhân viên tạp vụ. Cô không biết Vạn Tịnh Như suy nghĩ như thế nào. Có lẽ cô ta muốn tận lực chu toàn mọi mặt, khiến mọi người đều thích cô ta. Nhất là đạo diễn, cho nên mỗi ngày đều vội đến vội đi. Đoạt mất công việc của nhân viên tạp vụ. Nhân viên tạp vụ không được nhàn rỗi mà cô ta cũng thật sự trở thành nhân viên tạp vụ luôn. Dù ân cần như vậy cũng không được nhận hai phần tiền lương. Có phải là quá, bước chân Chu Hạ Ninh khẽ chuyển, cũng không nhìn Trang Dực, trực tiếp đi đến trước mặt Trần Nhuận. Trần đạo diễn, có thể bắt đầu chưa? Ha ha, hôm nay Trang Dực đại diện nhà đầu tư tới đây tham quan. Mọi người đều quen biết, không cần tôi giới thiệu nhỉ. Trần Nhuận cười nói, bộ phim này do công ty điện ảnh và truyền hình Tinh Diệu đầu tư. Cho nên phần lớn diễn viên đều là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Diệu. Anh Trang, Tiêu Điều chào hỏi Trang Dực, ánh mắt đảo qua Chu Hạ Ninh mới nhìn lại đây. Hợp tác với Chu Hạ Ninh lâu như vậy, nếu hắn còn chưa phát hiện Trang Dực đối với Chu Hạ Ninh có chút không bình thường vậy thì hắn cũng là đồ bỏ đi rồi. Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, vậy lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ N thì sao? Số lần Trang Dực đến tham quan quá nhiều. Hắn và Chu Hạ Ninh cùng hợp tác làm việc gần như đều gặp mặt anh ta. Càng miễn bàn tới ánh mắt anh ta nhìn Chu Hạ Ninh. Tiêu Điều chào hỏi Trang Dực xong thì ngồi xuống bên cạnh. Hoàn toàn không chút nhiệt tình. Hắn lại liếc nhìn Chu Hạ Ninh. Vừa lúc nhìn thấy Chu Hạ Ninh cau mày. Trừng mắt nhìn Trang Dực. Mà Trang Dực lại cười với cô ấy. Dáng vẻ giống như đang lấy lòng. Tiêu Điều hạ mi mắt. Nhìn tay mình, tâm tình có chút phức tạp. Tình cảm mới nảy nở đã chết yểu. Cảm giác đại khái chính là như vậy. Trang Dực liếc mắt nhìn Chu Hạ Ninh tránh rất xa. Nghĩ đến không lâu nữa là có thể cùng Chu Hạ Ninh đi du lịch cả một tháng. Tâm tình bỗng nhiên khá hơn. Nhìn thấy Tiêu Điều sánh vai với Chu Hạ Ninh. Khi nhớ tới trainer của hai người trong LT Trường Kiếm Thiên Nhai GT vừa mới tung ra đã được bình chọn là cặp đôi cổ trang đẹp nhất màn ảnh. Hắn cũng không còn buồn bực như vậy nữa. Hắn quay đầu nhìn Trần Nhuận, ông ấy đang mải điều chỉnh vị trí camera và người phụ trách ánh sáng. Hắn nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nhìn về phía màn hình theo dõi. Kỳ thật hắn đã nghĩ tới, nếu hắn không làm diễn viên thì có thể làm cái gì? Lần trước đã nếm thử cảm giác của nhà sản xuất, hắn cảm thấy, kỳ thật bản thân có thể thử nghiệm nhiều công việc khác nhau. Làm diễn viên nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên hắn cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì. Lúc mới gia nhập, phần lớn là vì cảm thấy đây là công ty của gia đình. Hắn nhất thời nhàm chán nên mới muốn đi thử vai. Chu Hạ Ninh kỳ quái khi thấy ánh mắt như đang nhìn con mồi thú vị của Trang Dực. Thấy hắn không có nhìn lại đây, thì cúi đầu nghiêm túc xem kịch bản. Trong lòng lại nghĩ một chút nữa phải nghiêm túc nói rõ ràng với Trang Dực. Trước chuyến du lịch phải nghiêm khắc giữ một khoảng cách nhất định. Tiêu Điều ngẩng đầu liếc nhìn Chu Hạ Ninh, đứng dậy bước đến bên cạnh cô. Trang Dực tới làm gì? Tôi làm sao biết? Chu Hạ Ninh kỳ quái liếc nhìn hắn. Cô, Tiêu Điều dừng một chút, cười, quay đầu. Anh Trang, chỉ chốc lát sau Vạn Tịnh như đã trở lại. Tiểu Nhậm đứng dậy muốn nói chuyện lấy thêm một suất cơm nữa với cô ta. Còn chưa mở miệng, đã nghe thấy Trần đạo diễn nói. Tịnh Như à, cảnh tiếp theo cô sẽ diễn cùng Tiêu Điều. Cô qua đây để thử hiệu quả ánh sáng đi. Tiểu Nhậm ngẩn ngơ, vươn tay chỉ vào Vạn Tịnh Như. Cô ấy là diễn viên, không phải là nhân viên tạp vụ. Trang Dực lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vạn Tịnh Như một cái. Cảm thấy có chút quen mắt. Cách Trương,